Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1180, hai mảnh thái cổ huyền diệp. Huyền Linh, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, a mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên mất hứng? Chúng ta cùng một chỗ trở về bái tế gia gia nãi nãi. Đây là có lẽ cao hứng sự tình mới đúng nha. Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng đồng thời xuất hiện tại Quý Uyển Linh trong phòng. Quý Uyển Linh không phản ứng bình thường, lại để cho hai người có chút lo lắng. Chẳng lẽ Quý Uyển Linh không muốn trở về? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quý Uyển Linh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm, nhưng lại một câu đều không có nhiều lời. Bị nàng như vậy xem xét, Thanh Lâm lập tức có một loại bí mật bị xuyên thủng cảm giác. Ngưng Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta và ngươi mẹ có mấy lời muốn nói. Thanh Lâm biết nói, hắn mục đích thực sự bị Quý Uyển Linh cảm thấy được, vì vậy chi khai mở Thanh Ngưng hảo tâm khuyên bảo Quý Uyển Linh. Uyển Linh, cái này mấy trăm năm qua ta chỉ lo tu hành, chỉ lo đi chiến đấu, thật sự là lạnh nhạt ngươi. Chấm ngoặc kép. Thanh Ngưng rời đi, Thanh Lâm ủng Quý Uyển Linh vào lòng. Hắn nói rất đúng tình hình thực tế. Gần 300 năm qua, giữa phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thanh Lâm một lần bế quan, tựu là bách niên, một lần đi ra ngoài, cũng đều mấy tháng đến vài năm không đều. Quý Uyển Linh trong nội tâm tịch mịch, có thể nghĩ, ta biết đạo ngươi như trước quên không được người kia. Ngươi việc này Đông Thắng Tinh lớn nhất mục đích, cũng là vì nàng. Ta cũng biết, Quý Uyển Linh rơi lệ, nàng sự tình gì cũng có thể dựa vào Thanh Lâm, nhưng tựu là sự tình này không được. Nàng khả dĩ thừa nhận tịch mịch, bởi vì nàng biết nói, Thanh Lâm làm hết thảy, đều là hắn nên làm, là trách nhiệm của hắn, cũng là sứ mạng của hắn, nhưng là trở về Đông Thắng Tinh, nhưng lại Quý Uyển Linh không tiếp thụ được, bởi vì Đông Thắng Tinh lên có người kia, tên của nàng gọi Tô Ảnh. Ta cũng biết, ngươi trong khoảng thời gian này một mực đều đang tìm phục sinh đế linh bốn kiện đồ vật. Ngươi lần này hạ giới, tất nhiên trở về tìm Tô Ảnh. Quý Uyển Linh cũng biết, nàng như thế ngăn cản Thanh Lâm hạ giới là không đúng. Nhưng là vừa nghĩ tới Thanh Lâm muốn cùng Tô Ảnh tương kiến, nàng tựu khó có thể tiêu tan. Nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Quý Uyển Linh, Thanh Lâm ôn hòa nở nụ cười. Của ta Uyển Linh chí tôn, lúc nào trở nên như thế không có có tự tin hả? Đông Thắng Tinh lên, đến nay đều truyền lưu lấy ngươi truyền thuyết. Ngươi dung nhan, thiên phú của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi, đều là Đông Thắng Tinh trong lịch sử ít có. Được vợ như thế, Thanh mỗ cầu gì hơn? Thanh Lâm ấm giọng trấn an Quý Uyển Linh, cũng không có phủ nhận hắn mục đích của chuyến này. Quý Uyển Linh nói không sai, Thanh Lâm việc này một cái mục đích chủ yếu, tựu là đi gặp Tô Ảnh. Hôm nay Ly Long Đế Giác, Thánh Giả Kim Huyết, Thái Cổ Huyền Diệp, Chí Cường Khôi Lỗi mặc dù không có hoàn toàn tập hợp đủ, nhưng là ngàn năm thời gian, sắp đã đến. Đế Linh đạt được Tô Ảnh bổn mạng kim huyết ân cần săn sóc, có lẽ đã có ý thức phục sinh Đế Linh, đã thành Thanh Lâm trong nội tâm chấp niệm. Hắn một ngày cũng không muốn đã chờ đợi, mặc dù không thể đem chi lập tức phục sinh, cũng muốn đi xem một cái. Ngươi thực là nghĩ như vậy? Quý Uyển Linh khóe mắt nước mắt đã ngừng lại. Sống ngàn năm, khó tránh khỏi nỗi lòng hay là như là thiếu nữ. Thanh Lâm ấm giọng an ủi, làm cho nàng thời gian dần qua tiêu tan. Thiên địa chứng giám, Thanh mỗ muốn gặp Đế Linh, tựu nhất định phải đi tìm cái kia Tô Ảnh đúng vậy. Nhưng là ngươi Quý Uyển Linh, mới được là Thanh mỗ cuộc đời này duy nhất. Thanh Lâm vuốt ve Quý Uyển Linh mái tóc, nói ra tâm ý của mình. Cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh nở nụ cười, triển khai hai tay, chăm chú địa ôm lấy Thanh Lâm. Hai người bèn nhìn nhau cười, đôi môi ấn lại với nhau. Hôm sau, Thanh Lâm theo Quý Uyển Linh trong phòng đi ra, chuẩn bị tiến về trước Tinh Không Các, cùng Bạch Ma lão tổ thương nghị hạ giới sự tình. Tinh Không Liên Minh từng có ước thúc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cấp 2 bản đồ chí tôn, không thể tùy ý hạ giới. Bạch Ma lão tổ đối với Thanh Lâm có ân, Thanh Lâm không thể bỏ qua Tinh Không Liên Minh ước thúc. Có thể Thanh Lâm còn không có đi ra ngoài, Tiêu Hoán lại trước một bước đã đến. Không biết Tiêu huynh việc này mục đích là cái gì? Nghe nói ngươi đã tỉnh lại Minh Nguyệt Thánh Hoàng, ta cố ý đến đây cùng nàng tương kiến. Tiêu Hoán trong mắt có không đồng dạng như vậy sáng rọi lưu truyền, nhưng là Thanh Lâm sắc mặt lại cũng không cỡ nào đẹp mắt. Hắn đã hỏi Thanh Thiền, biết đạo Tiêu Hoán lời nói không ngoa, đồng thời Thanh Lâm cũng theo Thanh Thiền trong miệng biết được năm đó Tiêu gia là như thế nào khó xử bọn hắn. Mà lại Thanh Lâm cũng đã nói, nhất định phải cho Thanh Thiền một cái xứng đôi Tiêu gia hậu trường. Hiện tại, cái hứa hẹn này còn không có đạt tới. Thanh Lâm cũng không nghĩ Tiêu Hoán gặp Thanh Thiền. Thanh huynh, Tiêu mỗ việc này, thầm nghĩ cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng vừa thấy, mong rằng Thanh huynh thành toàn. Tiêu Hoán ngượng ngùng mà cười, cũng đưa tay vào ngực, lấy ra lại để cho Thanh Lâm cũng không khỏi chịu động dung đồ vật. Thái cổ huyền diệp, lưu chuyển lên óng ánh hào quang, cùng sở hữu hai mảnh, đều là 1/7 lớn nhỏ. Thanh Lâm đã có 3 phiến thái cổ huyền diệp, tăng thêm cái này 2 mảnh cũng chỉ còn lại có 2 mảnh. Tiêu mỗ biết nói, Thanh huynh đang tìm kiếm thứ này, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, tặng cùng Thanh huynh. Hy vọng Thanh huynh có thể làm cho Tiêu mỗ cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng vừa thấy. Tiêu Hoán mỉm, cười điểm miệng, đem 2 mảnh thái cổ huyền diệp đưa tới Thanh Lâm trước mặt. Ngươi từ nơi này lấy được? Thanh Lâm chú ý trọng điểm, tắc thì hoàn toàn ở thái cổ huyền diệp phía trên. Theo Tiêu Hoán trong miệng, hắn có lẽ có thể tìm đến còn lại 2 mảnh tin tức. Theo một cái đuôi mù chi trên thân người được đến, Thanh huynh nếu như cần, ta khả dĩ xuất động Tiêu gia lực lượng, thay ngươi tìm kiếm. Tiêu Hoán trên mặt như trước treo dáng tươi cười, lúc nói chuyện, trong hai mắt tràn đầy chờ mong, nhưng mà, Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại lạnh xuống. Thanh mỗ đã từng nói qua, muốn cho tỷ tỷ một cái xứng với ngươi hậu trường. Thứ đồ vật ngươi nguyện ý lưu lại tự lưu lại, không muốn lưu lại, tự mời trở về đi. Thanh Lâm ý tứ rất rõ ràng rồi. Long có nghịch lân, không thể đụng vào. Thanh Thiền chính là của hắn nghịch lân. Tiêu gia bởi vì xuất thân nguyên nhân, đã từng như vậy đối đãi Thanh Thiền. Có thể nào lại để cho Thanh Lâm không lòng có oán khí? Thanh huynh, Tiêu mỗ việc này lớn nhất mục đích tự là Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Hoán nụ cười trên mặt ngưng kết rồi. Hắn không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, Thanh Lâm hoàn toàn như là thay đổi một người đồng dạng. Như thế bất cận nhân tình, thế nhưng mà không đợi hắn giảng nói cho hết lời, Thanh Lâm lên đường, tiễn khách. Theo Thanh Lâm thanh âm rơi xuống, lập tức có 2 gã tùy tùng người xuất hiện tại đây tòa trong đại điện. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, Tiêu Hoán sắc mặt thay đổi lại biến, hắn biết đạo Thanh Lâm tâm ý, thực sự không phải là tải tận lực châm đối với hắn, cho nên cũng không tức giận. Thanh huynh trọng dạ, Tiêu mỗ khâm phục, cái này thái cổ huyền diệp đã Thanh huynh cần, Tiêu mỗ tự giúp người hoàn thành ước vọng, tiễn đưa ngươi rồi. Tiêu Hoán ngượng ngùng mà cười, đem 2 mảnh thái cổ huyền diệp đặt ở trên mặt bàn. Sau đó một cái ôm quyền, cáo từ. Thanh Lâm đưa lưng về phía Tiêu Hoán, mãi cho đến hắn rời đi cũng không có trở lại đâu. Thái độ thập phần quyết tuyệt, thực sự không phải là Thanh Lâm cường thế. Tả hữu Tiêu Hoán cùng Thanh Thiền hai người chuyện giữa, là hắn không quen nhìn Tiêu gia làm hết thảy. Nếu như không phải Tiêu Hoán cùng Thanh Thiền quan hệ, đổi lại một cái khác gia tộc, Thanh Lâm cũng sẽ không như thế khách khí với bọn họ. Tiêu Hoán vừa đi, Thanh Lâm lập tức đem hai mảnh thái cổ huyền diệp thu hồi. Sau đó chằm chằm vào chúng, phảng phất mong muốn mang trong đó hết thảy. Một canh giờ về sau, Thanh Lâm đi ra ngoài, có quan hệ rót Thanh Lâm hành tung chi nhân thình lình phát giác. Thanh Lâm lại phá giới mà đi, không biết tiến về trước nơi nào. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.